Cô không thân lắm với bố Hoác, cũng không nói chuyện nhiều với mẹ Hoác. Mặc dù bây giờ thái độ của mẹ Hoác đối với cô đã tốt hơn nhiều thế nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện đó, Hoác Tùng Quân, hay là, em về trước nhé. Cô lặng lẽ kéo tay áo của Hoác Tùng Quân, thấp giọng nói, cách Trương.